Tiên ma đồng tu, chương 1644, tuyệt tử tuyệt tôn chiến thuật. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Chấn Thiên đối với Chiến Anh ưng chửi nhai một mất, nhân gian liền đầy bàn đều thua thuyết pháp rất không chấp nhận, đi vào tương tây có đoạn thời gian, hắn đã đi ưng chửi nhai phòng tuyến thị sát mấy lần, không phải không thừa nhận cái kia Hán Dương Vương Triệu Sĩ Khúc tại lĩnh quân chiến tranh thượng không có gì năng lực tại bảo vệ tánh mạng phương diện còn là có nhất định tiêu chuẩn, hoặc là nói là Triệu Sĩ Khúc tham mưu đoàn có một chút có thể đánh trận chiến tướng lãnh nhân tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tháng này đến, Triệu Sĩ Khúc một ngày cũng không có nhàn rỗi, những cái kia tập kết tại ưng chùy nhai một đường đại quân cũng không có nhàn rỗi, cộng thêm thượng rất nhiều dân phu công tượng. Trong vòng mấy tháng, tại ưng chùy nhai nguyên do phòng tuyến thượng, lại đã tiến hành ra cố cùng mở rộng, hơn 1.000 vạn người cùng một chỗ động thủ, bất luận làm cái gì đều vô cùng hữu hiệu xác suất. Trước lúc còn chỉ có ưng chùy nhai một đạo phòng tuyến, hiện tại đạo thứ hai hồi long phong phòng tuyến đã bố trí không sai biệt lắm, đạo thứ ba quân sơn phòng tuyến cũng đã thấy hình thức ban đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ưng chùy nhai, hồi long phong, quân sơn, ba điểm trên một đường thẳng khoảng cách không đến 200 dặm, bày biện ra cầu thang hình phòng ngự trận thế, liền Dương Chấn Thiên đều không thể không thừa nhận Triệu Sĩ Khúc đem cái này tam địa phương địa hình phát huy đã đến cực hạn. Cái này ba đạo phòng tuyến, Dương Chấn Thiên là tán thành, đơn thuần theo phòng ngự góc độ mà đến, hắn cho rằng coi như mình là kiếm nam đạo hành quân đại tổng quản, chỉ sợ cũng có thể cấu trúc cái này ba đạo phòng tuyến. Hắn trong khoảng thời gian này đến nay, đã từng nghĩ đến như thế nào tìm đến Triệu Sĩ Khúc phòng ngự lỗ thủng, kết quả tìm vài ngày, não mảnh. Bảo hao tổn chết vô số, cũng không có tìm được quá tốt chiến thuật thay thế cái này ba đạo phòng tuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng đế bệ hạ cùng Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử lão thần tiên tựa hồ cũng vô cùng tôn sùng Triệu Sĩ Khúc ba đạo phòng tuyến, hoàng đế bệ hạ thậm chí còn tự mình cho cái này ba đạo phòng tuyến lấy một cái tên, gọi là loa khẩu bề dày về quân sự phòng ngự chiến tuyến, tên gọi tắt loa khẩu phòng tuyến. Cái này ba đạo phòng tuyến lớn nhỏ không đều, căng chặt có độ, giống như là bắt bớ chim sẻ loa khẩu, địch nhân công không phá được ưng chùy nhai liền thôi, một khi địch nhân đại quân công phá ưng chùy nhai, hồi long phong tự nhiên địa hình sẽ phát ra nổi tác dụng đem loa khẩu chát ở tới một người đóng cửa đánh chó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, người trong thiên hạ, lên tới hoàng đế bệ hạ, đi xuống lê dân bách tính, đều đối cái này loa khẩu phòng tuyến báo lại dùng trọng vọng, bọn hắn cảm thấy, địch nhân không có khả năng đột phá thất tinh sơn mạch đánh tới Vân Mộng Trạch, Dương Chấn Thiên cũng thì cho là như vậy. Hiện tại chính mình chỗ tán thành ba đạo phòng tuyến, bị Chiến Anh phun tồi tệ, điều này làm cho Dương Chấn Thiên trong nội tâm rất không thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói khoác mà không biết ngượng, như thế nói đến, ngươi có thay thế loa khẩu phòng tuyến rất tốt chiến thuật. Chẳng lẽ là vứt bỏ thụ ưng chùy nhai, dựa vào Dương Tử Giang nước chảy nơi hiểm yếu cấu trúc phòng tuyến phải không? Chiến Anh lắc đầu nói, không, ta không có nghi vấn hồi long phong phòng tuyến, mà là lại chắc chắn phòng tuyến, đều có bị công phá một ngày, hôm nay cấu trúc phòng tuyến, toàn bộ là để phòng ngự làm chủ, đây là một cái chí mạng lỗ thủng, bị động bị đánh, chỉ biết bị địch nhân từng điểm tiêu hao chiến lực, chúng ta hẳn là tại phòng ngự đồng thời, làm được chủ động xuất kích. Lý Thiết Lan binh thư trong có đề cập tới, thiên giới đại quân hầu như sẽ không đường vòng, cho dù chết chiến đến cùng, bọn hắn cũng sẽ làm từng bước công thành đoạt đất, cho nên hạo kiếp cuộc chiến trong ưng chùy nhai là mấu chốt một trận chiến, bọn hắn không bắt ưng chùy nhai là tuyệt đối sẽ không nhẹ. Dễ dàng từ bỏ ý đồ, đây là bọn hắn thiên nhân kiêu ngạo, cũng là bọn hắn nhược điểm. Nếu như ưng chùy nhai nhất định trở thành song phương tử chiến không ngớt chi địa, chúng ta một mặt bị động phòng thủ thật sự là hạ kế sách, phải cải biến chiến thuật tư tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Chấn Thiên nói, thật sự là vớ vẩn, thiên nhân đại quân sức chiến đấu vượt xa ta nhân gian đại quân, chủ động xuất kích. Đây là tự tìm đường chết, Chiến Anh lắc đầu nói. Chưa hẳn, ta cảm thấy được hẳn là đem chiến tuyến xa hơn phía trước đẩy 30 dặm, Ưng Chủy Nhai đông nam phương hướng nhìn qua Phu Lĩnh, tây nam phương hướng đoạt Thạch Phong, tuy nhiên địa hình không phải rất hiểm yếu, nhưng hai người bởi vì địa thế duyên cớ, lại cùng Ưng Chủy Nhai xóm nhà có nhau, phát ra nổi ủng thành tác dụng, có thể phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh nhuệ cố thủ cái này hai sơn, thứ nhất có thể kiềm chế địch nhân bộ phận lực lượng, giảm bớt Ưng Chủy Nhai chính diện chiến trường áp lực. Thứ hai một khi chiến sự bất lợi, nhìn qua Phu Lĩnh cùng đoạt Thạch Phong đại quân có thể theo địch nhân hai cánh chủ động xuất kích. Chiến Anh vẫn còn ở nói, Dương Chấn Thiên đã sai người mở ra địa đồ, ngón tay chỉ tại trên bản đồ nhìn qua Phu Lĩnh cùng đoạt Thạch Phong vị trí, cái này hai tòa sơn xác thực có thể rất tốt đảm nhiệm Ưng Chủy Nhai ủng thành tác dụng, nhưng tại phòng tuyến bên ngoài, chu vi không có đường lui đáng nói, một khi chiến tranh bộc phát, hai ngọn núi này rất nhanh cũng sẽ bị chặt đứt cùng Ưng Chủy Nhai liên hệ, thậm chí lương thực tiếp tế đều rất khó vận chuyển đi lên. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Chấn Thiên nghe Chiến Anh chậm rãi mà nói, bỗng nhiên cảm giác cái này tuổi trẻ tiểu tử có chút đáng sợ, giống như là ác ma một dạng đáng sợ. Hắn nói, a hát, nếu như đang nhìn Phu Lĩnh cùng đoạt Thạch Phong cấu trúc công sự, ngươi cảm thấy phái nhiều ít quân sĩ có thể thủ được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến Anh trong nội tâm đã sớm có phương án suy tính, những ngày này một mực ở suy diễn khả năng phát sinh tình hình chiến đấu. Nhân tiện nói, nhìn qua Phu Lĩnh địa hình hơi chút bằng phẳng một ít, ít nhất cần 300 vạn quân sĩ, hơn nữa phải là bách chiến bất khuất lão binh mới được. Đoạt Thạch Phong thế núi hiểm yếu, dễ thủ khó công, chỉ cần 150 vạn quân sĩ. Dương Chấn Thiên thanh âm có chút lạnh như băng, nói. Vậy ít nhất cần 450 vạn bách chiến lão binh, cái này hai tòa sơn tại Ưng Chủy Nhai phòng tuyến bên ngoài, hoàn toàn là một mình xâm nhập, không có hai cánh, không có viện quân, thậm chí lương thảo tiếp tế đều là vấn đề lớn, nếu như đem cái này 450 vạn lão binh đặt ở cái này hai tòa trên núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bất luận Ưng Chủy Nhai có thể hay không giữ vững vị trí, bọn hắn đều khó có khả năng còn có một người sống xuống, người đang trong tuyệt địa tinh thần cực kỳ dễ dàng tan vỡ. Chiến Anh ngắt lời nói, cho nên mới cần bách chiến bất khuất lão binh, tân binh đi lên không ra 3 ngày, đáng tin điên mất, chỉ có bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ lão binh mới có thể tại loại này cực độ tàn khốc trong hoàn cảnh kiên trì xuống, hiện tại hạo kiếp còn không có hàng lâm nhân gian, chúng ta còn có một đoạn thời gian làm chuẩn bị như. Quả không tại nhìn qua Phu Lĩnh cùng đoạt Thạch Phong thượng bố trí trọng binh, Ưng Chủy Nhai nguy diệt, Giang Nam nguy diệt, Trung Nguyên nguy diệt, nhân gian nguy diệt. Đại tướng quân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Im ngay, Dương Chấn Thiên gào to một tiếng, một vòng đập vào trước mặt án kỳ thượng, hắn tuy nhiên không phải tu chân giả, nhưng vũ dũng vô song, một quyền này phía dưới toàn bộ án mấy phịch một tiếng đã bị ném ra một cái lỗ thủng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chướng thân vệ lập tức nửa rút trường đao, chỉ cần đại tướng quân ra lệnh một tiếng, liền sẽ đem Chiến Anh chém giết cùng này. Dương Chấn Thiên nổi trận lôi đình, lớn tiếng nói. Chiến Anh, bản soái vốn đang nghĩ đến ngươi là một cái quân sự thiên tài, muốn nghe xem ngươi đối với dưới mắt thế cục có cái gì có thể tham khảo cách nhìn, không nghĩ tới ngươi nhưng là ăn tươi nuốt sống ma quỷ. Loại người như ngươi đoạn từ tuyệt tôn đấu pháp, đừng vội nhắc lại. Chiến Anh một gối quỳ xuống, kêu lên. Đại tướng quân, đây là duy nhất thủ thắng chi đạo, cùng trung thổ hàng tỷ dân chúng so sánh với, mấy trăm vạn hy sinh không coi vào đâu, huống chi thân là quân nhân, cũng sớm đã có ra ngựa bọc thay chuẩn bị tướng quân, bây giờ còn tới kịp lại kéo dài xuống dưới, sẽ tới không kịp bố trí. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tới, đem cái này tên điên kéo xuống, nhốt vào thủy lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại tướng quân, ngươi nhất định cân nhắc. Đại tướng quân, Chiến Anh bị bắt ra doanh trướng, thanh âm còn xa xa theo ngoài. Trướng truyền đến, giao diện cho điện thoại.